Mặt Thạch Thanh Sơn tức thì trở nên tai tái, vội nói, sư phụ, tôi còn phải luyện tập lại nhiều thứ lần trước anh dạy, tôi rốt cuộc vẫn cảm thấy mình luyện chưa thuần thục. Hắn hối hận vô cùng, thà không nói thì hơn. Diệp Thiên Vân mà luận bàn thì tuyệt không thú vị, tuy nói mỗi lần không đến nỗi đứt tay đứt chân, nhưng cũng ra tay rất nặng, lần nào mặt mũi cũng đều bầm dập, không qua 5-6 ngày, căn bản là không hết sưng. Diệp Thiên Vân nhìn thoáng qua hắn nói, muốn học võ mà còn sợ đau, thế thà không học còn hơn, một võ giả chân chính sẽ không để tâm tới một chút đau nhức cỏn con như vậy. Nếu có một ngày giao thủ với người khác, cậu sẽ hiểu vì cái gì mà bình thường tôi muốn cậu đau, nói xong liền không để ý đến hắn nữa. Thạch Thanh Sơn bị Diệp Thiên Vân nói vậy, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, nhưng lập tức nhớ lại, ngày đó Vương Vĩnh Cường đánh gã nhưng sau đó vẫn có thể đứng dậy, đột nhiên hiểu rõ dụng tâm của Diệp Thiên Vân. Trước kia nếu như chịu đòn bát cực quyền của Vương Vĩnh Cường, kết quả đều không thể đứng dậy, không thể nhấc tay. Đấu pháp bát cực quyền nói thẳng ra chính là đỡ chiêu, đối phương vừa ra tay, hắn liền đỡ cùng tổ hợp công kích, đặc điểm loại quyền này chính là hậu phát chế nhân, lùi một bước để đánh trả đối phương, hơn nữa công kích khoảng cách gần, lực đạo rất lớn, chịu đòn cũng đừng nghĩ tới chuyện chạy, căn bản không để đối phương có thời gian phản ứng. Nghĩ tới đây liền có lại dũng khí, nói với Diệp Thiên Vân, sư phụ, tôi hiểu sau này nên làm thế nào rồi, nói xong bản thân còn gật mạnh đầu. Diệp Thiên Vân ăn rất nhanh, hắn chỉ mới mấy phút đồng hồ đã ăn xong, nói, cậu cứ từ từ ăn đi, tôi đi trước, nói xong liền đứng dậy đi mất. Thạch Thanh Sơn đang suy nghĩ cẩn thận, thấy Diệp Thiên Vân đứng dậy đi, cũng ăn hai cái bánh rất nhanh, vội bỏ đũa chạy tới sân huấn luyện.